Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ vào đi. Bà Dung đẩy cửa lách người bước vào. Trong phòng lúc này tràn ngập mùi khói thuốc. Bà đặt đồ ăn xuống bàn nhăn mặt mà phủi tay, mong xua đi những thứ mùi khó chịu đó. Trời đất, mày tính hút cho ung thư phổi hả con? Bỏ đi, đừng có mà động vào mấy thứ này. Mẹ con nấu chút gà tiêm thuốc bắc cho mày đây. Ăn đi rồi nghỉ ngơi. Luân gật gù, tính ra cả ngày hôm nay cậu chưa có gì bỏ vào trong bụng. Mùi đồ ăn bốc lên càng làm cho cơn đói thêm phần mãnh liệt. Luân với tay lấy nồi gà húp lấy húp để, mà không biết rằng đây là một quyết định hết sức sai lầm của mình. Ăn xong chỉ chừng nửa giờ đồng hồ sau thì cơn buồn ngủ đã kéo đến. Cộng thêm tác dụng của thuốc an thần mà bà Dung bỏ vào nữa, cho nên Luân có miễn cưỡng lại cũng không nổi. Thế là chuyện gì đến cũng đến. Cậu nằm vật ra giường và ngủ thiếp đi mê man. Tất nhiên là thứ chờ đợi Luân trong cơn mơ cũng sẽ xuất hiện. Tiếng cánh cửa mở ra làm cho Luân giật mình. Cậu nhận ra xung quanh của mình là một màu đen u tối. Không biết là mơ hay là tỉnh, nhưng cảm nhận duy nhất của cậu ta bây giờ chỉ gói gọn trong hai từ lạnh lẽo. Cơ thể của Luân run lên bần bật vì cơn lạnh. Chưa dừng lại ở đó, một bàn tay từ đâu nắm lấy vai của cậu. Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Cái bàn tay lạnh như băng này chính là của Thư. Hay nói đúng hơn chính là oan hồn của Thư đã hiện về. Trời ơi, sao thế này? Mình sao có thể thoát được bây giờ? Lâm nhủ thầm nhưng không tài nào đưa bản thân thoát khỏi sự kinh dị hiện tại. Giọng cười của Thư vang lên, âm vang như là từ dưới địa ngục trỗi dậy. Luân nhắm tịt mắt lại không thể hé mở ra, trong đầu thầm mong mọi thứ sẽ qua đi. Nhưng nào đâu có thể dễ dàng được như vậy. Bàn tay lạnh lẽo kia tiếp tục đưa lên, chạm đến cổ của Luân rồi bất ngờ siết chặt. Giờ thì không thể nào nằm im chịu trận được nữa. Luân mở bừng mắt toàn cố gắng vùng ra. Thì hỡi ôi là Thư đang đè trên người của cậu. Ánh mắt biểu lộ sự hung dữ. Chờ hết, gương mặt của cô bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Mùi hôi thối cùng với đống giòi bọ từ mắt mũi cứ như vậy rơi xuống, đáp thẳng lên mặt của Luân. Có thể nói đây là lần chứng kiến kinh dị nhất. Luân vùng vẫy nhưng cả người không có chút sức lực nào. Hai khoe mắt của cậu đã đầy nước mắt vì sợ hãi. Luân... Trả mạng cho tôi, trả lại mạng cho tôi. Không, đừng, xin mà. Một âm thanh khá lớn vang lên, kéo theo là cơn đau đứng trên má, làm cho Luân tỉnh dậy. Luân, Luân. Vẫn là tiếng gọi vang lên, nhưng lần này là tiếng gọi của bà Dung chứ không còn phải là của Thư nữa. Luân thở từng hơi nặng nhọc như người vừa trở về từ cõi chết. Cậu thều thào. Mẹ ơi. Cứu con. Phải mất khá lâu sau thì Luân mới có thể bình tĩnh lại được. Và cho dù bà Dung có hỏi gì thêm, cậu cũng không thể trả lời. Bởi qua sự việc vừa rồi, cậu lấy được quyết tâm cho mình rằng chắc chắn phải nhét lá bùa vào trong miệng của Thư. Bằng không cứ thế này cậu chết vì vỡ tim mất. Trời tối hẳn, Luân ngồi trên giường với chăn gối quấn chặt người. Chỉ cần một động tĩnh nhỏ thôi cũng có thể làm cho cậu run bắn mình lên. Công mày tác dụng của thang thuốc an thần trong canh gà tiềm đã hết, cộng với mấy điếu thuốc lá giúp cho Luân có thể vượt qua được đêm nay. Trời vừa tảng sáng, cậu ta liền nhanh chóng đứng bật dậy, chạy ngay ra ngoài bãi tha ma để thám thính tình hình. Khá khó khăn để tìm ra ngôi mộ của Thư, bởi vì nó nằm sâu ở bên trong. Nhưng như vậy cũng tốt, bất sẽ bị ai đó chú ý hay là phát hiện. Hơn nữa xung quanh lúc này không hề có nhà dân. Có một chút yên tâm, Luân trở về nhà chuẩn bị thêm dụng cụ để hành sự, bao gồm một cây cuốc, đèn pin, một cái xà beng, giấy tờ vàng mã và mấy thẻ hương. Sở dĩ có những thứ này là bởi vì Luân nhớ có lần mình đã xem một bộ phim về trộm mộ. Chờ hết, cậu ta còn cẩn thận bỏ theo một lọ nước hoa để xịt vào người, làm vơi bớt đi mùi hôi thối bốc ra từ thi thể. Xong rồi Luân ngồi thừa người ra trên giường để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.